Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời Hòa chết với Tâm Sao kết hôn xong, rồi sinh ra một em bé. Tới lúc gọi bà một tiếng bà nội, xem bà còn có thể trẻ đến mức nào. Lúc này Tâm Sao chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn cảnh nhà ngoại chết, cười nói trêu ghẹo nhau, vẻ mặt cứng ngắc, suy nghĩ cũng ngổn ngang. Trang Nhậm đi tới nhìn Tâm Sao nói, ba mẹ con cũng khỏe chứ? Dạ, khỏe ạ. Mẹ Nhậm chen tới thân thiết kéo tay Tâm Sao, dịu dàng cưng chiều nói, lần này bất luận thế nào hãy ở lại đây lâu một chút. Hòa chết vì con đặc biệt đi học lái xe, chờ con sang sẽ chở con đi chơi khắp nơi đấy. Con sợ rằng... được rồi, Hòa chết cuống quýt nói. Tâm Sao nhất định mệt mỏi, con chưa quen với sự chênh lệch múi giờ. Trước tiên lên trên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Đánh vào cái miệng nói nhiều này, xem ra mẹ đúng là xa rồi nên hồ đồ, chứ gì đã quên con ngồi máy bay lâu như vậy. Mẹ Nhậm kéo tay Tâm Sao thân mật nói, đi, mẹ Nhậm dẫn con lên lầu xem phòng của con. Theo mẹ Nhậm đi dọc cầu thang kiểu vòng tròn trong phòng khách lên lầu, Tâm Sao được đưa vào căn phòng trang bị đầy đủ tiện nghi. Tất cả được bài trí toàn một màu hồng, mọi thứ đều mới được mua. Cô kinh ngạc nhìn mẹ Nhậm, không phải vì con tới nên căn phòng này được trang hoàng lại đấy chứ? Mẹ Nhậm chỉ cười không nói, coi như là đồng ý. Mẹ Nhậm, Tâm Sao kêu lên một tiếng, mẹ không nên quá cưng chiều con như vậy. Mẹ không cưng chiều con thì cưng chiều ai? Mẹ Nhậm kéo Tâm Sao ngồi xuống giường. Từ khi con còn bé, mẹ đã mong con sau này trở thành con sâu của mẹ. Hôm nay được như ý nguyện, cưng chiều cũng là việc nên làm. Tâm Sao nhìn mẹ Nhậm, trong lòng cảm thấy xao động. Nghe bộ dáng của con có vẻ mệt mỏi, ngủ một giấc trước đi, mẹ sẽ gọi con dậy sau. Mẹ Nhậm cười sau đó lui ra ngoài. Tâm Sao nhìn cửa phòng đóng lại, rơi vào trầm tư. Cô nên mở miệng với Hoài Triết, việc hủy bỏ hôn ước giữa hai người như thế nào đây? Sau khi hiểu rõ chân tướng, Hoài Triết sẽ có phản ứng gì? Cô nhắm mắt lại, nằm ngửa cả người trên giường, trong lòng cảm thấy bất an. Hôm nay sau khi ăn sáng xong thì Trang Nhậm đề nghị. New York nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thế mà thôi. Theo cha, Hoài Triết nên đưa Tâm Sao đi Alaska một chuyến, chắc chắn chuyến đi này sẽ không làm con thất vọng đâu. Ừm, đúng rồi, mẹ Nhậm thêm vào. Tâm Sao, lúc này thời tiết ở Alaska thích hợp hơn cho du lịch nhất. Mặt trời hầu như không lặn, không khí trong lành, cảnh hồ và núi rất đẹp sẽ làm cho con lưu luyến quên về. Rất đúng, Hoài Triết hưng phấn nhìn về phía Tâm Sao la lên. Ngày mai chúng ta khởi hành đến bờ hộ cắm trại xã ngoại, được không? Anh có vẻ quen thuộc với nơi đó nhỉ? Tháng 7 năm ngoái cả nhà anh đã đến, ở đó một tuần, cảm giác vui thích vẫn còn chưa hết. Lần này đi thăm lại chỗ xưa, đảm được nhiệm vụ hướng dẫn em tạm thời. Chắc chắn là có sự kinh nghiệm. Hoa Chiết tự tin nói. Đi đi, Tâm Sao. Mẹ Nhậm dụ dỗ. Cùng nhau đi chơi một chuyến thật vui vẻ. Cứ quyết định như thế đi, cha lập tức đăng ký vé máy bay cho các con. Trang Nhậm mỉm cười nói tiếp. Tâm Sao chăm chú nhìn Hoa Chiết, thấy được trên mặt hắn sự hăng hái và mong đợi. Trong khi cô như chìm sâu, vạn trượng, không thể thoát ra. Cô biết mình nên từ chối chuyện này, nhưng cô thật sự không thể nào mở miệng được. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô vẫn gật đầu nhẹ giọng nói. Cũng được, đi xem mùa hè ở đây như thế nào. Bọn họ đi máy bay đến Alaska, sau đó Hoài Triết mướn một chiếc xe du lịch, hai chiếc lều, sau đó bọn họ hướng về phía lộ dị sĩ nổi tiếng khởi hành. Dọc đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy những mái nhà lều thưa thớt. Không bao lâu xe ngừng lại, Hoài Triết nghiêng đầu hào hứng nói. Đến rồi, tối nay cắm trại ở bên bờ hồ này. Tâm Sao nghiệt xung quanh bốn phía, cảnh tượng vào ban đêm sườn núi âm u đèn tối này có đáng sợ như thế nào, chợt cảm thấy âm thầm sợ hãi. Có khi nào ban đêm đột nhiên nghe ra một con gấu đen hay không? Sống lưng của cô nổi lên một cơn ớn lạnh. Anh nghĩ không đến mức đó đâu, đây là công viên quốc gia. Hoài Triết đưa tay vén tóc lên mặt cô nói tiếp. Cho dù gấu đen xuất hiện thật, anh sẽ liều chết bảo vệ em. Đừng có nói những điều không may như thế. Hoài Triết cười ra tiếng. Em trở nên mê tín dị đoan như vậy từ bao giờ thế? Tới rồi, xuống xe đi. Hoài Triết nhanh chóng lấy liều, dùng dụng cụ dựng trại, nhanh chóng dựng liều, sau đó bọn họ đi dọc theo bờ hồ, bước chậm trong rừng cây cao chót vót, như tán lá che phủ cả bầu trời. Hoài Triết qua một thời gian dài lấy hết can đảm, cuối cùng Tâm Sao cũng mở miệng nói lời dạo đầu. Em có chuyện muốn nói với anh. Hoài Triết quay sang ấn nhẹ vào môi cô, trong mắt bùng cháy một tình cảm nồng nàn cùng khát khao, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Đừng nói cũng đừng động đậy. Em có biết dưới ánh trăng em đẹp như thế nào hay không? Thân thể hắn kiệt sát cô, đôi tay nâng mặt cô lên. Tâm Sao chợt cảm thấy bối rối hoảng sợ, muốn lui về phía sau, nhưng một cây khô đã chặn cô lại. Cô lo lắng nói. Hoài Triết, hãy nghe em nói. Em... Không cần nói gì hết. Nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, Nụ hôn của hắn mạnh mẽ rơi trên tóc, trên mặt, trên môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net